Đế Bá, chương 6628, sinh hoạt không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, có nguyệt phiếu đồng học ném một chút nguyệt phiếu, quỷ tin. Bất luận Lý Thất Dạ thế nào phủ nhận, đầu lâu đều cảm thấy Lý Thất Dạ cùng hắn hành vi 10 phần khả nghị, nói ra. Nếu như không có bất luận cái gì MUDO, bí mật, như vậy, những địa phương khác có thể nói qua được, nhưng là... Tiểu thế giới này liền nói không đi qua. Nếu không, không có chuyện trùng hợp như vậy, liền xem như các người đi qua không có bất kỳ cái gì MUDO bí mật, chỉ sợ tương lai cũng nhất định tại MUDO bí mật lấy cái gì. Đối với đầu lâu lời như vậy, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Ngoá nào, các người thật là vương bát đàn, đầu lâu không khỏi mắng một câu, đang yên đang lành, làm sao lại mắng chửi người. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, kỳ quái nói. Phi, ta mang chửi người, cái kia đã coi như là có tu dưỡng. Đầu lâu không khỏi mắng lấy nói ra, chúng ta vì tìm lập trường, đánh cho ngươi xê, hết ta sống. Chúng ta ngươi đứng lại một bên, mà quỹ địa bọn hắn đứng hắn phía bên kia, liều đến ngươi chết ta sống, xem lẫn nhau vì sinh tử địch nhân, đem mạng già đều không thèm đếm xia, chúng ta đố máu vô số, làm hơn nửa ngày. Các ngươi là cùng một bọn, nãi nãi, ta đây không phải xê, hết vô ích sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói R, nơi nào có cái gì xê hết vô ích sự tình, ngươi cái này không phải cũng là thoát khỏi sao? Phi, đầu lâu khinh thường nói, ta thật tốt tiên, cứ như vậy bị giày vò không có, cái này đố máu vô ích, mẹ nó, sớm biết các ngươi là đồng bọn, hát ảnh hát tạ chúng ta cái gì, trực tiếp nằm ở nơi đó là được rồi. Để đông lứa nhỏ tuổi đi chịu xê hết, mắc mớ gì đến chúng ta tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vạn sự, cũng không có như vậy tuyệt đối, hết thầy chẳng qua là tại ngươi giả tưởng bên trong thôi, nếu như một lần nữa, vậy ngươi tự nhận là chính mình sẽ như thế nào tuyến? Hay là nằm sao? Lý Thất Dạ lời như vậy hỏi được đầu lâu không khỏi ngơ ngác một chút, trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn không khỏi nói thầm. Nếu như lúc kia, ta có dạng này cảm giác, có dạng này chứng cứ, cây SNG định liền sẽ không như thể vứt mạng, mọi người làm dáng một chút là được, đùa nghịch một chút kỹ năng là có thể, làm gì thật vứt mạng. Không có người nào là tiên tri, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chính ta cũng không biết biết cái gì dạng sự tình phát sinh, ta cũng không biết đứng tại đối diện là địch hay bạn, bây giờ nói là bạn là địch, vậy còn không khỏi quá mức sớm. Bất kể nói như thế nào, đem chúng ta đều thông suốt xong. Đầu lâu không khỏi nói thầm, dù là trước đó đều đã đoán, cũng biết có loại khả năng này, cũng là làm ra lựa chọn. Nhưng là, cuối cùng còn cảm thấy khó chịu, tài ông mất ngựa, làm sao biết họa phúc. Lý Thất Dạ nhìn xem đầu lâu, nhàn nhạt nói ra. Ngươi bây giờ cảm thấy, đây là một trận họa đâu, hay là một trận phúc đâu? Đầu lâu không khỏi vì đó buồn bực nói, vậy liền nhìn ta có thể đi bao xa, đi xa, chính là phúc, đến gần. Đó chính là một trận họa. Họa phúc không phải do trời định, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Họa phúc chính là nhân sự, tùy người nói thế nào, đầu lâu không khỏi lắc đầu, nói ra. Các ngươi tuyệt đối người không tốt lành gì, nếu như các ngươi muốn MUDO, ố bí mật, vậy nhất định lại muốn đi tại. Họa, đối với đầu lâu suy đoán như vậy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây là một cái thủy tổ chỗ bảo vệ tiểu thế giới, người đã tới, hẳn cũng đã tới. Đối với tiểu thế giới này ấn chứa lực lượng, đầu lâu liên không khỏi vì đồ kỳ quái, nói ra. Như, vậy, còn có một tên, là ai, lưu lại lực lượng như vậy, gia hỏa này, so với các người ngấn đến còn muốn lâu. Đây cũng là ta hiếu kỳ địa phương, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không hề giống là một người quen, gì xem liền biết. Tại Lý Thất Dạ trong lúc nói chuyện, nhất cử bước, liền đã bước vào tiểu thế giới này. Tiến vào tiểu thế giới này, Lý Thất Dạ đứng tại trên núi, thật sâu hít thở một cái, cảm thụ được tiểu thế giới này khí tức. Tiểu thế giới này, hoàn toàn có thể được xưng tụng một cái chữ. Tiểu, bởi vì, nó hoàn toàn chính xác thật là nhỏ. Cựu giới, nói nó là một cái đại thế giới sao? Không thể nói. Toàn bộ tam tiên giới mới có thể nói được là một cái đại thế giới. Như vậy, trước mắt tiểu thế giới này nhỏ đến như thế nào trình độ đâu? Vậy cũng chẳng qua là cựu giới một cái cương quốc một dạng tồn tại. Cho dù là cương quốc này lại lớn, đó cũng là to đến có hạn. Dù sao, tại toàn bộ cựu giới bên trong, cương quốc đại thống, chính là nhiều vô số kế đồng dạng, thiên giáo vạn quốc, đó là 10 phần bình thường sự tình. Mà cái này toàn bộ tiểu thế giới, liền vẻn vẹn như là một cái cương quốc đồng dạng. Toàn bộ tiểu thế giới không có cựu giới trăm ngàn vạn phần có một. Cái này có thể nghĩ, dạng này một cái tiểu thế giới là đến cỡ nào nhỏ. Như vậy tiểu thế giới, cảm thụ được nó thời điểm, vậy liền dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là đối với Lý Thất Dạ loại tồn tại này mà nói, tại cảm thụ được dạng này một cái tiểu thế giới thời điểm, cho dù là một tơ một hào đều có thể cảm thụ được. Tiểu thế giới này, có thể tính được là một cái phồn vinh thế giới, nhưng là, tiểu thế giới này phồn vinh, lại cùng người thế gian phồn vinh không giống với. Trong nhân thế phồn vinh, chính là Hồng Trần Tam Thiên Trượng, tại cái này Hồng Trần Tam Thiên Trượng bên trong, có quá đa số không rõ yêu hận tình cừu. Ở trong Hồng Trần Tam Thiên Trượng, có quá nhiều dục vọng giận xỉ, có quá nhiều dục vọng đan vào với nhau. Cho nên, ở trong Hồng Trần Tam Thiên Trượng, có quá nhiều dục vọng xen lẫn thời điểm, toàn bộ Hồng Trần thế giới trở nên phức tạp mà hung ác lừa đối các loại. Nhưng mà, tại trong tiểu thế giới này, tại phồn hoa bên trong, lại là có 10 phần ổn định nền tảng. Loại này ổn định nền tảng chính là một loại dễ dàng. Chính là bởi vì có loại này, dễ dàng cơ sở. Toàn bộ tiểu thế giới nhân khí, đều tựa như là phản phác quy chân đồng dạng. Toàn bộ tiểu thế giới phồn hoa bầu không khí đều là như vậy công chính bình thản. Toàn bộ tiểu thế giới đều là tràn đầy thiện lương, tràn đầy yêu thương, cũng không có bao nhiêu cửu hận. Cảm nhận được khí chất như vậy thời điểm, để bất luận kẻ nào đứng tại dạng này trong một chỗ tiểu thế giới, đều sẽ cảm giác tiểu thế giới này là xinh đẹp như vậy, tựa hơ bất luận là tồn tại dạng nào. Đều có thể là dạng tiểu thế giới này dừng bước lại đóng giữ, hào hào dĩ thưởng thức tiểu thế giới này hết thảy. Là ai bồi dưỡng được dạng tiểu thế giới này, thật sự là khó lường nha. Cảm nhận được tiểu thế giới này thời điểm, đầu lâu cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói. Ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng tiểu thế giới này, so bất luận cái gì thế ngoại đào nguyên cũng còn mỹ lệ hơn. Đây chính là dùng hồ một lòng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cất bước bước vào tiểu thế giới này trong thôn trấn. Tại trong tiểu thế giới này, không có bất kỳ cái gì tu đạo chỉ lực. Ngươi ở chỗ này, không cảm giác được bất kỳ đại đạo chỉ lực, không cảm giác được bất kỳ pháp tắc ba động. Ở chỗ này, chỉ có một loại phản pháp quy chân khí chất đang tràn ngập lấy. Chính là như vậy trong tiểu thế giới, nó thật như là cõi yên vui đồng dạng. Bởi vì sinh hoạt tại tiểu thế giới này người, bất luận nam nữ già trẻ, đều là 10 phần ôn hòa nhã nhặn. Mỗi người bất luận là cử chỉ ăn nói đều là 10 phần yên ổn. Tại dạng này một cái tiểu thế gia bên trong, an cư lạc nghiệp, mà lại không tật không khổ, so với phía ngoài đông đảo chúng sinh mà nói, nơi này mỗi người đều là người trường thọ, đều có trăm tuổi xuân thu. Đương nhiên, đối với tu sĩ cường giả mà nói, trăm tuổi xuân thu, đây coi là không là cái gì, đối với đại đế hoang thần mà nói. Trầm túi xuân thu vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt thôi. Nhưng là, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đây đã là trường thọ chỉ niên. Mà, tại trong tiểu thế giới này mỗi người, đều có trăm tuổi xuân thu, áo cơm không lo, mỗi người đều có thế an cư lạc nghiệp, không có khó khăn, mỗi người đều có nhất chất phác một mặt. Chính như đầu lâu nói như vậy, dạng này một cái tiểu thế giới, so bất kỳ một cái nào thế ngoại đào nguyên còn tốt hơn. Mặc dù nói, tiểu thế giới này bất cứ người nào đều không có tu đạo, không có đại đạo chỉ lực, cũng không có chân huyết chỉ uy. Nhưng là, mỗi một người bọn hắn đều có trường thọ chỉ căn. Cho nên, lấy phàm nhân góc độ mà nói, huyết khí của bọn hắn đều là như vậy thuần khiết, kéo dài, cho dù là trăm tuổi người, vẫn là thân thế kiện khang. Cho nên, Lý Thất Dạ đi vào một cái tiểu hương trấn thời điểm, bởi vì nơi này là một cái địa phương nhỏ. Cũng dẫn tới không ít người trong thôn nhìn nhiều một chút. Chỉ bất quá, mỗi một cái nhìn vẽ phía Lý Thất Dạ ánh mắt, đều là như vậy thân mật, là mang theo loại kia phát ra từ vào trong tâm mỉm cười. Cho dù là người xứ khác lại tới đây, tựa hồ cũng đều là như cùng đi đến quê hương của mình không hề khác gì nhau. Cũng sẽ không có cái gì không thích đáng chỗ. Lý Thất Dạ lúc này chính là thường thường không có gì lạ, chẳng qua là một cái bình thường phàm nhân mà thôi. Dáng người của hắn huyết khí của hắn, so với tiểu thế giới người đến tựa hồ là có chút suy yếu. Trên thực tế, Lý Thất giả dạng này thường thường không có gì lạ bình thường chỉ tư. Ở bên ngoài thế giới, tại trong đông đảo chúng sinh, y nguyên vẫn là một cái huyết khí thịnh vượng người trẻ tuổi. Nhưng là, tại cái này trường thọ chỉ hương tiểu thế giới, này huyết khí nhiễn liền có chút ốm yếu người trẻ tuổi. So sánh lên bọn hắn ngay cả trăm tuổi chỉ niên lão nhân đều là như vậy huyết khí thuần khiết kéo dài, Lý Thất giả dạng. Người trẻ tuổi, thế cốt ngươi không được nha, nhìn thấy Lý Thất giả, bất luận là người dĩ ngang qua, hay là ngồi trước cửa nhà lão nhân, đều là mang theo thiện ý cùng Lý Thất giả chào hỏi một tiếng. Thậm chí có người mười phản thiện lương đi quan tâm Lý Thất giả, nhìn hẳn dạng này ốm yếu bộ đáng, đều sẽ chủ động hỏi đến. Sinh hoạt không dễ dàng vậy. Lý Thất giả nhàn nhạt nở nụ cười, thuận miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào có không dễ dàng chỗ đông, Lý Thất giả thuận miệng nói, nhưng là, nơi này cư dân lại là 10% chăm chú, một cái lão nhân 10% nghiêm túc nói ra. Có cái gì, không dễ dàng địa phương, nói ra, nhìn mọi người có hay không biện pháp. Lý Thất giả cũng không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Khả năng không ăn được đi. Không thể ăn được, nghe được Lý Thất giả lời như vậy, xã này thôn người đều giật nảy cả mình, nói ra. Vì cái gì không thể ăn được, ngươi là nơi nào tới? Không có ăn ngon, sao? Lý Thất giả lời như vậy, thật là đem người sợ đến nhảy dựng lên, giống như là phì nhiêu chỉ hương, đột nhiên toát ra một cái ăn không no người đến, cái này căn bản là chuyện. Không thế nào, ta cũng không nhớ rõ từ đâu tới. Lý Thất giả cười nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Cách chương.